Xin chào mọi người, vậy là chúng ta đã cùng đồng hành đến phần 3 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Bắt đầu ở tập này sẽ hé lộ nhiều tình tiết mới, một nhân vật bí ẩn. Nhân vật đó là ai? Các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn cùng mình đi đến được phần kết của bộ truyện nhé. Bộ truyện này khá là dài đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thay quần áo xong, Hạ Phương Kiều cùng Lục Tư Thần bước xuống dưới nhà, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Đi theo đại ca bao nhiêu năm, bọn họ đã quá hiểu cái tính cách máu lạnh của người đó. Chỉ cần ai chửi anh ấy một câu thôi, chưa cần đến anh ấy ra tay, bọn họ đã khiến cho kẻ đó không thể nói được nữa. Chứ đừng nói đến là sợ tóc cào cấu như cô gái này. Ngày hôm qua lúc Hạ Phương Kiều bị vác lên trên phòng, những người còn lại anh ấy đều thầm cầu nguyện cho cô không bị bóp chết ngay trên đó. Cả đêm, bọn họ chẳng nghe được tiếng gì ở bên trong, bởi vì căn phòng cách âm với bên ngoài, chỉ có thể cùng nhau đoán giả đoán non, cứ tưởng cô ấy sẽ không tàn cũng phế. Nhưng thật không nghĩ rằng cả người không lấy một vết xước, thậm chí còn tự nhiên khoác tay đại ca như một đôi tình nhân. Mộ Vân Triệt đến Phạn Hoa Liên từ 5 giờ sáng. Về việc Lục Tư Thần đi Trung Đông, anh cũng đã nghe nói qua, chỉ sợ muộn giờ nên tranh thủ đến từ sớm. Mới có vài ngày không gặp, thật không nghĩ tới rằng cậu ấy lại bộc lộ khẩu vị mới ra bên ngoài. Quen nhau bao nhiêu năm nay, việc bên cạnh Thần xuất hiện một cô gái là không bao giờ có. Nói chuyện cũng gần như không. Ấy vậy với cô gái bên cạnh kia lại phá lệ. Chỉ nhớ Mộ Vân Triệt vô cùng tốt. Cô gái kia không ai khác, chính là người cùng Thần ở dưới tầng hầm sòng bài Ma Cao giành giật sự sống với Diêm Vương. Xinh đẹp, quyến rũ, lại rất cá tính. Trên báo đài bây giờ, lệnh truy nã về Hạ Phương Kiều đã phủ sóng toàn Trung Quốc. Mộ Vân Triệt ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh mềm mại trong bộ quần áo da màu đen bò sát kia. Một tia hứng thú vô tình xẻ qua, rất nhanh liền biến mất. Nhưng dù có nhanh đến đâu, vẫn không qua được ánh mắt sắc bén của Lục Tư Thần. Đôi vai Vân Triệt nhún lại, nhưng muốn nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Cái manh khóe luôn hiệu quả với tất cả, lại không hề si nhê với lão đại máu lạnh. Mộ Vân Triệt đành thở dài, suốt quãng đường không dám nhìn Hạ Phương Kiều thêm một lần nào nữa. Gọi điện cho Thiên Vũ, nói với cậu ấy chúng ta đang trên đường sang đến Trung Đông. Hạ Phương Kiều trong suốt quãng đường đi ra đến trực thăng đều im lặng. Ánh mắt cô hiện lên nhiều tia khâm phục hướng tới Lục Tư Thần. Thật sự những gì cô biết về hắn quá ít ỏi, cứ tưởng chỉ là một tên buôn ma túy nhỏ trong khu vực Đông Nam Á. Không nghĩ tới hắn lại có thế lực và những vũ khí tối tân như vậy. Trước mặt cô chính là máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới, AH-64 Apache. Vai trò chính của Apache trong chiến đấu là loại bỏ những tấm lá chắn kiên cố của bộ binh phe địch, như những chiếc xe tăng hay công sự kiên cố. Để có thể hủy diệt những mục tiêu như vậy, Apache đã được vũ trang tên lửa không đổi đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser AGM-114, lửa địa ngục. Hạ Phương Kiều buông tay ra khỏi Lục Tư Thần, chạy thật nhanh lại chiếc trực thăng kia mà suy xoa. Thật không ngờ cũng có ngày cô được chạm vào vật tối tân như thế này. Tất nhiên ở Tổng cục cũng có những vũ khí ngang hàng như của tên mặt lạnh này, nhưng về trực thăng chiến đấu chắc còn thua xa. Tư Thần, anh nhiều tiền thật đấy, lựa chọn ở bên anh đúng là không sai tí nào. Hai chữ Tư Thần phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, chẳng hiểu sao lại như một dòng hải lưu ấm chảy vào cơ thể, tim không hiểu sao hẫng lên một nhịp, miệng như có như không nhếch lên nụ cười dịu nhẹ. Tiền tôi không thiếu, nếu cô biết điều, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đưa nó cho cô tiêu. Hạ Phương Kiều quay ngoắt lại, chẳng thèm để ý những người bên cạnh. Hai mắt liền sáng lên, trần trụi lộ rõ ham muốn. Thật sự sẽ cho tôi sao? Nhưng mà tôi không thích tiền, tôi chỉ thích vật chất thôi. Giống như chiếc máy bay này này, anh có thể cho không? Bạch Chính Phong nhíu mày nhìn người phụ nữ vô tư vô lự, không để ai vào mắt kia, đang luyên thuyên những thứ vô lý. Định mở miệng qua lên thì nhận được cái nhìn cảnh cáo của lão đại, đành gật đầu lùi xuống. Cô thích nó, bình thường đều là Thiên Minh lái. Không dễ đâu, nếu muốn có thì trước hết cô phải biết điều khiển nó cho tôi. Hạ Phương Kiều nở nụ cười tươi như hoa. Ngày trước ở Tổng cục, cô cũng có được học qua một khóa lái máy bay chiến đấu. Tuy nhiên đó chỉ là những loại bình thường được sử dụng rộng rãi, chứ không phải hạng tối tân như thế này. Nhưng với bản tính tò mò, cộng với không cam chịu, nhất định cô phải học được cách lái con chim sắt lì lù ở đây. Anh đừng có mà khinh thường tôi đã từng học qua chứ gì. Hạ Phương Kiều, tôi đây thật tò mò, rốt cuộc cô là ai mà lại từng học qua nhiều như vậy? Chưa để cô nói hết câu, Lục Tư Thần đã nhanh hơn một bước nói giúp cô nốt những từ còn lại. Hạ Phương Kiều có chút khó chịu. Ngày trước, tôi đã từng học trong 2 tháng, bao gồm cả bắn súng. Bởi vì lúc ấy tôi định thi vào FBI của Mỹ, chỉ là không vượt qua nên từ vòng đầu đã bị loại. Ước mơ cũng lớn quá ấy chứ nhỉ? Lớn so với lúc tôi còn ở Mỹ thôi, bây giờ tôi thấy được làm người bên cạnh anh còn oai hơn nhiều. Sau khi tiểu khu Vạn Hoa Liên trở về nhà, Trần Thiệu đón một vị khách không mời mà đến, chính là Bạch Tố Lâm. Bạch Tố Lâm có thể nói là đồng nghiệp của anh và Hạ Phương Kiều. Vốn dĩ anh cũng rất có thiện cảm với con người này, tuy nhiên đó chỉ là mức bạn bè chứ không phải là yêu đương ái mộ. Bản thân anh không phải là kẻ ngu mà không biết cô ấy thích mình, chỉ là đáy mắt của người con gái này nhìn Kiều luôn xuất hiện đố kỵ và thủ địch. Từ đấy trở đi, anh cũng ít khi tiếp xúc. Cả một đêm không ngủ khiến Trần Thiệu trở nên phở phạc, đầu tóc rối bù không vào nếp. Đôi đồng tử xuất hiện những tia máu đỏ sọc, chiếc áo sơ mi cũng trở nên nhăn nhúm. Bạch Tố Lâm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên người cô mặc chiếc váy màu đen trễ vai, tôn lên nước da trắng ngần. Khuôn mặt lai tây xinh đẹp quyến rũ khiến anh nhìn vào cũng say mê. Nhưng với Trần Thiệu thì ngoại lệ. Cô gái kia có xuất sắc như thế nào cũng không bao giờ có thể bằng được Hạ Phương Kiều. Kiều của anh luôn luôn giản dị. Đi bên cô, người bên cạnh luôn cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên. Nhìn thấy thân ảnh Trần Thiệu đi từ cửa chính vào, Bạch Tố Lâm đứng phát dậy. Trên khuôn mặt hiện lên rõ sự vui mừng sung sướng. 13 năm trước, bà dẫn về 2 người nữa, gồm một trai một gái, nói với cô rằng đó sẽ là bạn của cô sau này. Người con trai đang tuổi dậy thì ấy có khuôn mặt tuấn tú, khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào đều thấy nghẹt thở. Giọng nói anh vô cùng nhẹ, vẻ mặt chưa bao giờ xuất hiện sự khó chịu trước những câu hỏi ngớ ngẩn của lũ con gái trong đội. Có đứa con gái luôn lầm lì kia lúc nào cũng chỉ bám víu lấy anh. Một câu anh ơi, hai câu anh ơi khiến cho cô cảm thấy thật chướng mắt. Càng tức hơn là khi cô phát hiện ra trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của nó. Cho dù nó có thất bại trong những lần kiểm tra sát hạch hay bị tình nghi là kẻ ăn cắp, anh vẫn một mực yêu thương vô điều kiện. Khi cô biết được ba điều lệnh cho Hạ Phương Kiều đi làm nhiệm vụ bên Lục Tư Thần trùm ma túy tam giác vàng, thật sự hai từ vui sướng cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô. Trần Thiệu nhận lệnh làm tổng giám đốc công ty Trần Thị vừa mới thành lập. Mục tiêu của anh là cướp hết các hợp đồng của Hạ Âu, biến Hạ Âu trở thành một tập đoàn chết. Sau đó lợi dụng cơ hội thu mua hết cổ phiếu, sáp nhập vào Trần Thị. Cứ tưởng sự xuất hiện của cô sẽ khiến anh ngạc nhiên. Không ngờ anh chẳng thèm để ý đến cô mà đi thẳng một mạch về phía cầu thang. Tâm trạng Bạch Tố Lâm như bị rơi xuống vực thẳm, khuôn mặt ngượng ngạo đến khó coi. "A Thiệu, nhà có khách, còn không biết lịch sự là như thế nào sao hả?" Thấy con trai im ỉm đi vào, không thèm liếc mắt nhìn người ba là ông đây một cái. Trần Huy Vân giận dữ đập tay xuống mặt bàn, kêu một cái rầm thật lớn, khiến cho mấy người làm trong nhà ai cũng sụt cổ lại lo sợ. Từ ngày cậu chủ của bọn họ trở về từ nước ngoài, cái nhà này gần như không một ngày nào được yên ổn. Thậm chí đêm hôm qua, cậu chủ còn phóng xe đi ra ngoài cả đêm không về, khiến cho ông chủ giận sôi máu mà đập hết các thứ trong phòng khách, bắt tội bọn họ phải đi mua lại. "Ba muốn con phải trả lời như thế nào thì ba mới vừa lòng. Nếu không phải ba thông đồng với người ngoài bắt Kiều đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đấy, thì con với ba cũng không bao giờ mất tình cảm như lúc này." Nghe đến chữ Kiều phát ra từ miệng của Trần Thiệu, Bạch Tố Lâm hai tay nắm chặt lại, bả vai run run lên vì giận dữ, đầu vẫn cú xuống chẳng hề ngẩng lên. Người khác nhìn vào thì tưởng cô đang khóc vì sợ. Nhưng chẳng ai biết được sự căm phẫn hiện đầy nơi đáy mắt. Hận không thể giết người hàng trăm nghìn mảnh. Hạ Phương Kiều, ba từ này với cô mà nói là ghét tới tận tâm can. Tại sao cô ta không buông tha cho Trần Thiệu? Tại sao con nhỏ mồ côi ấy luôn được anh bảo vệ? Còn cô thì cho dù có làm bao nhiêu việc cũng không được anh để ý tới. Ngẩng đầu lên với đôi mắt đã đỏ mọng nước, Bạch Tố Lâm nghẹn giọng khuyên can Trần Huy Vân. Chú Vân, cháu không sao đâu. Có lẽ là do anh ấy mệt nên không muốn nói chuyện với cháu thôi. Vậy cháu không làm phiền nữa. Xin phép mọi người, cháu về. Đưa bàn tay xinh đẹp lên quẹt nước mắt, Bạch Tố Lâm nhặt túi sách đặt trên ghế sofa chạy ra ngoài. Bóng lưng vẫn không ngừng run rẩy, hiện rõ sự chua xót lẫn uất ức. Trần Thiệu nhíu mày nhìn theo cái bóng dáng ấy đầu trần dưới mưa tuyết, hơi khó chịu nhưng vẫn cầm lấy chiếc ô của người làm đưa cho, đuổi theo. Mặc cho tuyết cùng mưa hát vào người đến lạnh buốt. Bạch Tố Lâm cũng không quan tâm, tim cô lúc này thật sự rất đau. Cô yêu anh 10 năm, 10 năm ròng rã cùng anh làm bạn. Khoảng thời gian ấy được anh quan tâm, cô cảm giác mình gần như sắp bước được vào tim của người đàn ông đó. Chỉ là không ngờ, sau một đêm, anh liền lạnh nhạt không muốn nói chuyện và gặp mặt cô nữa. Cho dù cô có cố tình xuất hiện vào tầm ngắm của anh, cũng không biết được lý do vì sao. Một chiếc ô được đưa tới, Bạch Tố Lâm khựng người, quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cái nhìn khó hiểu ẩn sâu bên trong là vui sướng. Trần Thiệu trầm tư một lúc, cầm lấy tay cô đặt chiếc ô vào, giọng lạnh nhạt. Cầm lấy, trời tuyết rơi rất nhiều, cẩn thận không lại ốm ra, cụ trưởng sẽ rất lo lắng. Nói xong anh liền quay người bước đi, không để cho Bạch Tố Lâm kịp hỏi thêm câu nào nữa. Bóng dáng cao gầy ấy cả lúc cả xa, rồi dần dần cũng chìm trong tuyết trắng. Tại một căn phòng cao ngất của một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố Lâm, một người đàn ông ngồi ngả lưng về phía sau chiếc ghế xoay, hai tay nhả nhã vắt về sau gáy, mắt không rời nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình vi tính. Lục Tư Thần, để xem chúng ta ai là người có thể sống sót, ha ha. Liên lạc với Thiên Vũ, nói với cậu ấy, chúng ta đã đến sát biên giới Trung Đông, 30 phút nữa sẽ hạ cánh tại sân bay Infahan. Thấy Lục Tư Thần bình thản như không ra lệnh cho Bạch Chí Phong đang ngồi ở buồng lái, Hạ Phương Kiều đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Anh không sợ chúng ta sẽ bị bắt khi đi vào vùng trời của quốc gia khác mà không được sự cấp phép của người đứng đầu nước đó hay sao? Anh không sợ chết, chứ tôi lại cực kỳ sợ chết đấy. Trước khi chưa quá muộn, chúng ta cần có giấy thông hành. Lục Tư Thần vẫn nhắm hở đôi mắt không mở ra, mà kệ câu hỏi ngớ ngẩn của người con gái phiền phức kia. Mộ Vân Triệt bên cạnh bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp có thể mê hoặc bất cứ người con gái nào, duy chỉ Hạ Phương Kiều là không thể. Ngay từ lần đầu gặp nhau trong sòng bạc Ma Cao, anh đã cho đem tâm mình hướng về cô gái này. Chỉ là không ngờ thần lại nhìn chúng. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không có được người đẹp, nhưng Mộ Vân Triệt cũng không có những hành động gì khác. Gì chứ, tình cảm của anh và thần là tình cảm anh em thân thiết. Mặc dù tên đó luôn lạnh nhạt, ăn nói cẩu lốc, không để ai vào tầm mắt, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà sụp đổ. Thấy bản thân bị cười nhạo, Hạ Phương Kiều trừng mắt với cái kẻ người thừa kia. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thành quyền, hận không thể một phát mà đạp hắn xuống dưới. Cô gái, thần còn nhiều thứ lợi hại hơn mà cô vẫn chưa biết đâu. Hạ Phương Kiều bị môi lườm Lục Tư Thần một cái giải tận vài cây số, miệng lẩm bẩm chỉ đủ bản thân mình nghe thấy. Gớm, có lợi hại đến mấy thì cũng là người. Khi nào anh là siêu nhân thì lúc ấy mày ra tôi còn tâm phục khẩu phục nhé. Cô nói cái gì? Nói lại coi. Giọng nói lạnh lẽo bá đạo vang lên trong không gian ghế sau chợt hẹp. Hạ Phương Kiều sụt cổ lắc đầu, miệng rất nhanh liền nở nụ cười quay sang chế độ nịnh nọt. Nhưng trong bụng không ngừng kêu gào hàng trăm hàng nghìn lần ba từ tôi giết anh. Từ ngày dính với cái tên máu lạnh mặt đen này, cô từ một cảnh sát quốc tế lập tức biến thành chó con, lúc nào cũng phải vẫy đuôi chạy theo. Đã vậy tên này lại tính cách sợ người sợ quỷ, chẳng thể ôn hòa lấy nửa giây. đi theo hắn, cô chưa chết vì bị ám sát thì đã chết vì tức rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô đâu có ngu mà dám trả trao cãi lại chứ. Bài học tối hôm qua vẫn còn đậm lắm. Tôi nói gì đâu, tôi khen anh thật lợi hại, đến việc bay vào vùng trời của người ta mà không cần ai cấp phép cũng không sợ. Chắc là thế lực chống lưng đằng sau anh phải lớn lắm nhỉ. Lục Tư Thần nhếch mép cười lạnh nhìn Hạ Phương Kiều đang nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Cô bớt tò mò đi thì sẽ sống được lâu hơn ấy. Ngồi xuống đi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Hạ Phương Kiều nhún vai trở về chỗ cũ ngồi xuống, im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Rõ ràng biết là Lục Tư Thần sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi của mình, ấy vậy mà cô vẫn ngu muội mà đặt ra. Chỉ sợ là hắn đã bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ cô rồi. Bây giờ tốt nhất cô nên an phận thủ thường với cái thân phận bạn giường vậy. Còn chứng cứ thì chắc phải lâu mới có được. Người ta nằm vùng 7-8 năm mới phá được tận gốc. Cô mới chỉ có một ngày, còn chưa bằng một phần của cái 8 năm kia. Vậy mà ảo tưởng quá. Tay nắm lại đưa lên đầu phủ bộp bộp cho sự ngu xuẩn của mình. Hạ Phương Kiều ngồi sát ra bên cạnh, tấm kính nhìn ra ngoài. Bầu trời Trung Đông trong xanh, nắng vàng ruộm, những đám mây bay đi bay lại nhìn thật đẹp mắt. Nhớ lại hồi còn bé, cô luôn ngồi ở giường mẹ đợi bà xong công việc để được nghe chuyện cổ tích về các nàng tiên. Hồi đó, gia đình cô không được giàu có như nhà Trần Thiệu. Ngôi nhà cấp 4 được nhà nước phát khi ba làm công an, mẹ làm kế toán trong cùng một cục. Tuy không có phẩm chất đầy đủ, nhưng gia đình cô rất hạnh phúc, chỉ có chiếc giường duy nhất trong nhà nên cô luôn được nằm giữa. Mãi cho đến sau này, ba mẹ dành dụm mới mua được một chiếc giường kiểu công chúa cho cô. Hạ Phương Kiều nhớ lại cảm giác khi đó là vui sướng, là phấn khích. Sau này mẹ bị tai nạn, không có tiền chữa trị phẫu thuật liền qua đời. Lúc ấy cô mới biết được vì muốn mua giường công chúa cho cô mà bao nhiêu tiền dành dụm đều gần như cạn đáy. Một giọt nước mắt lan tràn xuống má, Hạ Phương Kiều chớp chớp, mắt cả lúc cả nhòe đi, không nhìn rõ bên ngoài có gì. Một cái ôm thở chặt vào eo, đưa cô trở về thực tại. Lục Tư Thần nhíu mày nhìn nước mắt đẻ lem, không nói gì, kéo mạnh đặt cô ngồi lên đùi mình. Hạ Phương Kiều biết điều để mặc cho Lục Tư Thần ôm mình, mắt liềm dìm định nhắm lại thì giật mình bởi tiếng của Bạch Trình Phong vọng lại. Đại ca, cách chúng ta tầm 200 mét có hai vật thể lạ. Khoan đã, mẹ kiếp, là 8 cái, chúng đi từ 4 hướng. Lục Tư Thần đặt Hạ Phương Kiều ngồi xuống ghế, trước khi trở ra buồng lái liền can dặn. Ngồi im đây, mặc áo rủ vào, tôi không chắc chúng ta sẽ không bị tấn công, nhưng tôi sẽ không để bất cứ ai phải bỏ mạng. Quay sang Mộ Văn Triệt, anh nói tiếp. Cô ấy giao cho cậu, khi cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy xuống. An toàn thì hãy liên lạc cho David. Nước Mỹ có căn cứ quân sự ở Trung Đông, đợi bọn tôi đến đón. Thế Lục Tư Thần nói như vậy, Hạ Phương Kiều đoán chắc là bọn họ đang bị đối thủ đứng trong tối ám sát. Chỉ là không ngờ lại chọn đường hàng không. Chẳng hiểu sao tâm cô lại lo lắng cho người này, lắc đầu liên tục. Không, tôi không đi, tôi không thể bỏ mặc anh ở lại. Chẳng phải anh nói tôi là người phụ nữ của anh hay sao? Vậy thì nguy hiểm chúng ta cùng nhau vượt qua có được hay không? Tôi sẽ không làm vướng chân vướng tay anh đâu. Cô đừng gây loạn nữa, để yên cho thần giải quyết việc này. Cô làm thế càng khiến cậu ấy phân tâm. Tôi là người tình của anh ta, có chết tôi cũng phải chết bên cạnh anh ta, không cần đến phiên anh dạy bảo. Hạ Phương Kiều trừng mắt nhìn Mộ Văn Triệt. Những lời cô nói bây giờ là thật lòng, không hề có sự lợi dụng. Khi nghe thấy anh kêu cô gặp nguy hiểm liền nhảy dù thoát thân, Hạ Phương Kiều chẳng thể giải thích nổi tại sao tim lại nhói lên một cái đau đớn. Cảm giác này khác hẳn với lúc Trần Thiệu bỏ cô một mình trong đêm mưa sấm sét để đi đến với Bạch Tố Lâm. Hạ Phương Kiều tiến tới nắm chặt lấy tay người đàn ông trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc lạnh kia không hề sợ sệt. Tư Thần, tôi không muốn đi một mình mà không có anh. Đại ca, chúng cách chúng ta chỉ còn 100 mét, 8 chiếc máy bay chiến đấu, lại là bọn Pauli. Kéo Hạ Phương Kiều đi lên buồng lái, Mộ Vân Triệt ra lệnh mấy người còn lại đi theo ngồi ở khoang sau, lập tức lên tinh thần chống trả. Hai bên cửa sổ, những khẩu súng được buộc cố định kiên cố, sẵn sàng tác chiến khi có lệnh. Nhìn lên những chấm đỏ trên màn hình, Lục Tư Thần môi bạc mím chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo không có sự sợ sệt. Nó bắt đầu hiện lên những tia máu báo hiệu cơn thịnh nộ của Diêm Vương bắt đầu bộc phát. Quay sang nhìn Hạ Phương Kiều, không nói gì đẩy chiếc máy vi tính đến trước mặt cô, hỏi: "Em làm được chứ? Chúng ta không đủ người." Hạ Phương Kiều gật đầu, ngón tay lướt trên những bàn phím thoăn thoắt, mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi những thuật số trên màn hình. Khi còn huấn luyện ở tổng cục, cô được các thầy hướng dẫn khen ngợi vì tiếp thu nhanh, đặc biệt là phương diện đột nhập máy chủ và phá nhiễu. Một tiếng tít vang lên, Hạ Phương Kiều thả lỏng người, thở hắt ra một cái. Trên màn hình báo đã xâm nhập hệ thống máy chủ tại NASA. Chiếc máy bay trước sự tấn công từ bốn phía liên tục bay lượn trên không trung với tốc độ chóng mặt. Hạ Phương Kiều chưa từng trải qua lời nào nên có chút không thích ứng kịp, tái mặt sợ hãi. "Chúng ta hiện tại đang ở đâu? Đừng có nhìn ra ngoài, tập trung nhìn máy tính đi." Lục Tư Thần nhìn Hạ Phương Kiều lạnh giọng, cô nuốt nước bọt ực một cái, mắt không dám nhìn thêm một giây nào nữa, cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhìn hình ảnh từ vệ tinh, mắt cô nhíu chặt lại, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. "Không ổn, phía dưới là ngoại ô thành phố, nếu chúng thả bom xuống sẽ hủy diệt hết tất cả." Lục Tư Thần ừ một tiếng thật nhẹ, quay sang nói với Phùng Thiên Minh: "Lái ra vùng biển Caspi." Vùng biển Caspi nằm giữa Nga ở bờ biển phía Bắc và Iran ở bờ phía Nam. Hạ Phương Kiều ngẩn người khi nghe được hiệu lệnh của Lục Tư Thần. Là bởi vì bên dưới độ cao mấy nghìn mét này là một thành phố đông dân cư, nên anh mới không cho phép ai được nổ súng. Điều ấy chẳng những không làm được gì mà còn khiến cho kẻ thù nổi giận, bắn tên lửa và thả bom. Thì ra con người anh cũng đâu có máu lạnh như những lời đồn. Anh ấy, Lục Tư Thần, chỉ tàn ác với kẻ thù thôi. Nếu thật sự anh không phải là người vận chuyển ma túy vào Trung Quốc, có lẽ cô sẽ không ân thầm phản bội anh như thế này. Máy bay vẫn lượn lách giữa những viên đạn được bắn tới, tiếng gió bên ngoài xít gào càng thêm sợ hãi. Tám chiếc máy bay chiến đấu vẫn bám chặt không buông. "Chúng ta đang ở biển Caspi rồi." Hạ Phương Kiều nói xong, đáy mắt Lục Tư Thần hiện lên tia chê sóc, cầm bộ đàm lên nói với Mộ Vân Triệt đang ở phía sau: "Chuẩn bị vào vị trí, phải hạ gục được tất cả." Tốc độ bay vẫn nhanh, Hạ Phương Kiều toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, tay không tự chủ mà run lên. "Chiếc máy bay số 4, hướng 10 giờ, bắn nó đi. Đâm nó đi." Sau khi Lục Tư Thần nói xong, ngay lập tức chiếc máy bay bay vèo một cái, tiếp cận chiếc số 4. Hai quả tên lửa lập tức được bắn về phía chiếc số 5 và số 7 bên cạnh. Chiếc kia cũng bị va chạm mạnh mà chao đảo rơi xuống một độ cao vài nghìn mét. Chẳng biết nó có rơi xuống biển hay không, ngừng cú va chạm ấy cũng khiến chiếc máy bay của bọn họ trở nên rung lắc, xoay vòng tròn trên không trung. Tưởng chừng rơi tự do, nhưng một khoảng chỉ còn cách mặt biển 1.000 mét liền đổi hướng vòng cung bay lên trên. Bất chợt, trên màn hình hiện lên thông báo nhiên liệu không đủ, phần đuôi đã bị hỏng nặng do va chạm, bắt buộc phải hạ cánh, nếu không sẽ phát nổ sau vài phút nữa. Lục Tư Thần vẻ ngoài vẫn trầm ngâm, nhưng thực sự bên trong cũng lo lắng không ít. "Làm nhiễu hệ thống radar của chúng đi, tôi sẽ đáp máy bay xuống bờ biển, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu." Hạ Phương Kiều gật đầu, nhìn thấy Lục Tư Thần đã ngồi vào vị trí lái chính. Hai tay ra sức điều khiển cần lái và phanh giảm tốc độ và chuyển hướng. Gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ, đuôi máy bay vẫn còn đang bốc cháy. "Chúng ta đang ở độ cao 2.000 mét giữa biển Caspi, cách đất liền 40 cây số. Tôi chỉ có thể chặn tín hiệu trên radar của chúng 3 phút." Không có tiếng đáp lại, Lục Tư Thần cố gắng điều khiển máy bay với tốc độ nhanh sát vào rìa. Mọi thông số trên bảng điều khiển đều không thể hoạt động được nữa. Hạ xuống một nắm đấm, anh gào lên với tất cả: "Nhảy ra khỏi máy bay, nhanh lên!" Tất cả mọi người thần kinh, ai cũng căng như dây đàn, có thể đứt ngay lúc nào không biết nữa. Cánh cửa được mở ra, gió lùa vào khiến cho tóc Hạ Phương Kiều bay rối loạn. Lục Tư Thần vòng dây bảo hiểm chặt vào eo cô sát với mình. ngón tay đưa lên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, thì thầm. Đừng sợ, ôm chặt lấy tôi, chúng ta sẽ nhảy xuống. Từng tốt người, Bạch Chính Phong, Phùng Thiên Minh, Mộ Vân Triệt và những người đi theo đồng loạt nhảy xuống. Chỉ còn lại hai người trên chiếc máy bay đang rơi tự do. Lục Tư Thần nhanh chóng hạ xuống môi Phương Kiều một nụ hôn nhẹ, xong rồi cũng ôm chặt cô nhảy ra bên ngoài. Khi bọn họ chỉ còn cách mặt đất 100 mét, chiếc máy bay lập tức nổ tung trên bầu trời. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, một quả cầu lửa cháy hừng hực rơi xuống biển. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa, thoát được sự truy sát của kẻ thù, bọn họ lại bị tập kích bởi những cảnh sát Nga. Một tốp xe quân sự của những người lính đánh thuê kéo ùn ùn đến, đánh ngất tên lái quân dụng gần đó. Tất cả 5 người ngồi lên xe lao vút đi, 3 người nữa đi theo đều xấu số, bị va chạm với vụ nổ chẳng còn ai sống sót. Phía trước, cách bọn họ 5 cây số, có một chiếc máy bay quân dụng đỗ ở ven bờ. Lục Tư Thần ra lệnh Thiên Minh lái về hướng đó. Mục tiêu của bọn họ chính là phải lên được nó và bay về Trung Đông. Đằng sau vẫn là tiếng súng nổ đều. Hạ Phương Kiều tái mặt nằm trong lòng Lục Tư Thần, vùng bụng trở nên đau nhói. Vì cô mặc quần áo màu đen nên không ai biết. Chứ thật ra lúc máy bay phát nổ, cô cảm nhận được một vật nhọn xuyên qua chiếc áo ghim thẳng vào eo. Chiếc xe rung lắc càng mạnh, Hạ Phương Kiều càng đau đến chết đi sống lại. Môi đã trở nên trắng bệch đến không còn sức sống. Hạ Phương Kiều, em làm sao? Thấy tay có một dòng nước ấm chảy vào, Lục Tư Thần tái mặt nhìn thấy màu đỏ loang lổ. Bị từ lúc nào hả? Tại sao không nói? Xé chiếc áo ra làm đôi, đập vào mắt anh là miếng sắt bằng hai đầu ngón tay ghim sâu vào chiếc eo nhỏ nhắn ấy. Ước chừng phải dài 4 phân, vết thương trông thật đáng sợ, thì đờ miệng đã toe hê ra, máu cả lúc càng rỉ nhiều. Chẳng hiểu sao tim anh lại đau như có người sát muối vào. Mẹ kiếp, chạy nhanh lên, cô ấy không thể chịu lâu được nữa. Mộ Vân Triệt xé chiếc áo sơ mi của mình ra, định dịt vào vết thương để thấm máu cho Hạ Phương Kiều, thì bị chặn lại bởi Lục Tư Thần. Anh chẳng buồn nể nang mà quát ầm lên. Giờ này anh còn dở cái thói chiếm giữ ra thì tác dụng gì? Không thấy cô ấy đang cả lúc càng lả vì mất máu sao? Bây giờ chúng ta phải có đồ để lấy miếng sắt này ra, nếu không e rằng không kịp được. Đưa cô ấy lên máy bay trước, tôi sẽ quay lại sau 4 phút nữa. Nói xong, Lục Tư Thần liền nhảy ra khỏi xe, hai tay hai súng bắn về phía chiếc xe bám sát đằng sau, không một tên nào sống sót. Lái thật nhanh về phía khách sạn duy nhất cách đó 300 mét, anh chẳng thèm để ý bản thân nhếch nhác như thế nào. Lúc này chỉ có tính mạng cô là quan trọng nhất. Dí súng vào thái dương của tên bảo vệ, Lục Tư Thần bắt hắn dẫn mình xuống phòng y tế của khách sạn. Vờ tất cả dụng cụ và thuốc, anh lao nhanh ra xe. Chỉ còn 1 phút nữa, đám lính đánh thuê kia sẽ đuổi tới. Tất cả mọi người đã an toàn trên đó, động cơ bắt đầu quay phải phạch dưới nước. Lục Tư Thần lao nhanh ra khỏi xe, chạy về hướng cây cầu tre dẫn ra chỗ máy bay. Đằng sau là đám lính đang chạy như tổ ong vỡ. Thần, nhanh lên nào. Lục Tư Thần khuôn mặt vẫn bình thản, không lộ ra tia yếu đuối nào cả. Khi chiếc máy bay đã bay lên được khỏi mặt nước, anh quàng chiếc túi vào cánh cửa đang mở. Cả thân hình mét 9 lấy đà đang chạy nhảy lên, bám vào thành, nấp sau chiếc cánh nên tránh được những viên đạn liên tục bắn tới. Máy bay dần dần cách mặt biển càng lúc càng xa. Lục Tư Thần gồng mình hết sức leo vào bên trong. Người anh đã ướt sũng vì bị nước bắn vào, trông chật vật vô cùng. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều được đặt nằm ở dưới sàn, anh vội vàng chạy lại nâng đầu cô lên. Người con gái ấy đã rơi vào mê man không biết gì cả. Trong tất cả 5 người bọn họ, chắc chỉ có Mộ Vân Triệt là biết chút ít về xử lý vết thương cho người khác. Lục Tư Thần nhìn sang anh ta, ánh mắt chẳng khác gì như đang cầu xin vậy. Tôi từ trước đến nay chỉ tự xử lý vết thương cho mình, không dám chắc là có thể hay không. Lục Tư Thần mắt không rời vết thương của Hạ Phương Kiều, anh nhìn lên Mộ Vân Triệt, giọng nói ra lệnh. Làm đi. Hạ Phương Kiều, hãy cố chịu đau nhé. Tôi nhất định sẽ không để em phải chết, bởi vì em là của tôi. Còn tôi sẽ chẳng ai có thể đem em đi đâu cả. Chiếc máy bay vẫn bay với tốc độ trung bình, Trên radar không phát ra bất cứ tín hiệu gì về việc có vật lạ tiếp cận. Tuy thế, Phùng Thiên Minh vẫn rất là cảnh giác. Ở khoang sau, Mộ Văn Triệt cầm con dao y tế, lấy bật lửa hơ qua một lượt, cắt xuống da thịt Hạ Phương Kiều. Người con gái ấy vì đau mà hét lên, mắt vẫn không mở nhưng cả người vặn vẹo. Mỗi lần nhát cắt ấy rơi xuống là một lần cô tưởng mình sắp chết đến hơi. Nhìn thấy cô đau đến chẳng còn sức mà kêu gào, Lục Tư Thần lo lắng đâm ra quay sang mắng Mộ Văn Triệt đang tiếp tục công việc cắt thịt kia. Cậu không thể nhẹ hơn được à? Cô ấy đã không chịu nổi nữa rồi. Mộ Văn Triệt vô cớ bị chửi thì có chút bất mãn. Thật không hiểu nổi tại sao anh lại có thể chơi cùng người này ngần ấy năm được nữa. Lấy dụng cụ y tế thì không lấy thuốc giảm đau và kháng sinh, cồn rửa nữa. Bây giờ ở đây kêu ca trách người khác cái gì nữa chứ? Không vui là thế, nhưng anh vẫn chú tâm vào công việc của mình. Bất chợt đôi tay khựng lại, khuôn mặt hiện lên vài phần khó khăn. Miếng sắt dài 4 phân, nếu không lấy ra thì cô ấy sẽ đau không chịu được. Thần, giữ chặt lấy cô ta, tôi sẽ rút miếng sắt này. Lục Tư Thần nhíu mày khi nghe đến cái đề nghị ấy. Bây giờ bọn họ cũng không còn cách nào nữa rồi. Những thiết bị y tế trên máy bay đã bị cháy rụi theo vụ nổ rơi xuống biển. Còn hơn tiếng nữa, họ mới vào đến địa phận Trung Đông. Chỉ sợ là Hạ Phương Kiều không thể chịu được đến mức đó. Hít một hơi thở sâu, anh hạ giọng. Làm đi, chỉ cần những cái gì có thể tốt cho cô ấy. Mộ Văn Triệt vẫn gật đầu, hai ngón tay cầm lấy mảnh sắt dài dài nhẹ. Chưa có ý định rút, thì bên dưới sàn, người con gái ấy mắt vẫn không mở, nhưng vẫn phát ra tiếng nói lí nhí. Thần, tôi đau quá. Lục Tư Thần ôm chặt lấy đầu của Hạ Phương Kiều, úp mặt vào lồng ngực của mình. Nhìn Văn Triệt gật đầu, một tiếng thét chói tai trong khoang máy nhỏ bé rồi ngất lịm. Miếng vỏ máy bay trên tay Mộ Văn Triệt lúc này dính đầy máu, trông thật đáng sợ. Không có cồn, mẹ kiếp, tôi cần thứ nước gì đó có thể rửa vết thương. Buồng lái có một chai rượu, chưa mở nắp. Bà Trình Phong vẫn chuyên tâm lái máy bay, miệng nói vọng lại đằng sau, một tay đưa ra chai rượu ra sau gáy. Với lấy chai rượu trắng vẫn còn nguyên, Lục Tư Thần mở ra đưa cho Mộ Văn Triệt, đổ vào miếng bông trên tay hắn. Khi đã ướt sũng liền lao vào vết thương, Hạ Phương Kiều lại được một phen cong người rẽ ruộng. Bằng lại một miếng khả trắng, Mộ Văn Triệt gật đầu với Lục Tư Thần, giọng khàn khàn. Hiện tại cô ấy sẽ không tỉnh lại, miếng sắt đã được lấy ra, nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan. Khi đáp máy bay xuống sân bay, cần gọi Thiên Vũ đến ngay lập tức. Một tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Infahan. Đứng đợi đã có Phùng Thiên Vũ và Kamira Saken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, cùng với mấy vị cấp cao khác. Nếu là bình thường, có lẽ Lục Tư Thần chỉ ít cũng không làm mặt lạnh như bây giờ, thậm chí sẽ nán lại mà bắt tay nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, Hạ Phương Kiều đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, nên tâm trí của lão đại chẳng thèm để ai vào mắt nữa. Lập tức lên xe đi về khách sạn gần nhất cùng với Phùng Thiên Vũ. Mộ Văn Triệt trông thê thảm hơn nhiều, chiếc áo sơ mi đã bị xé phần gấu nên nham nhở, chỗ ngắn chỗ cao, những sợi vải thua rua hễ khi có gió là sẽ bay qua bay lại. Lắc đầu nhìn chiếc xe BMW kép màu đen mất hút trong dòng xe đông đúc, Mộ Văn Triệt nở nụ cười khách sáo, hướng tới Kamira Saken gật đầu, giọng nói trầm thấp. Thật xin lỗi các ngài, thần cậu ấy không có cố ý, chẳng qua là các ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Cô gái của cậu ấy đang bị thương nặng, cần phải xử lý vết thương gấp, không thể chậm trễ. Nếu có việc gì muốn nói, các vị có thể nói với tôi sẽ chuyển lời lại cho. Miệng thì nói vậy, nhưng thật sự là trong lòng anh đang cười nhạo những kẻ ngu ngốc đứng trước mặt này. Chúng nghĩ chúng là ai mà có thể đặt điều với Lục Tư Thần? Cái con người ngang tàng hồng hách đấy, đến Tổng thống Mỹ David còn không thể ôn hòa được, nữa là bọn người chỉ biết đi sau xua nịnh, chẳng khác gì chó con này. Không sao, không sao, chúng tôi chỉ là quá phấn khích nên không biết được các vị lại bận như vậy. Một vị cấp cao lên tiếng, người đàn ông này nhìn qua chắc chỉ tầm 40 tuổi, hai hàng râu quai nón trông thật san tà. Mộ Văn Triệt nhíu mày nhìn người vừa nói xong, anh không phải là ngu mà không biết ở sau câu nói đó là sự chế giễu. miệng nhếch lên nụ cười chê chóc. Bình thường vẻ ngoài anh rất nhã nhặn và ôn hòa, không bộc lộ rõ như Lục Tư Thần, lại như băng ở Bắc Cực. Nhân tiện đây tôi cũng muốn hỏi, suốt cuộc Trung Đông các người có thể dễ dàng để cho những máy bay khác xâm nhập vùng trời của mình hay sao? Nếu hôm nay chúng tôi không phản ứng kịp, e rằng sẽ rơi xuống biển Caspi, chứ chẳng phải đứng ở đây chém gió với ông đâu. Trên trán người bộ trưởng kia toát mồ hôi lạnh khi nghe Mộ Phân Triệt nói vậy. Người đàn ông này là ông trùm mafia ở Ý, thế lực chắc ngang hàng với Lục Tư Thần. Bọn họ muốn đắc tội cũng phải nhìn trước nhìn sau, đâu thể làm bừa được. Thật sự trên máy chủ của bọn họ lúc đó chỉ có một chấm đỏ là máy bay của lão đại Đông Nam Á Lục Tư Thần, ngoài ra không còn có một ai khác hết. Tại một khách sạn Nam Sao, trên căn phòng tổng thống, Phùng Thiên Vũ đang sơ cứu lại vết thương cho Hạ Phương Kiều. Vốn dĩ đối với anh mà nói, vết thương này quá bình thường, chỉ cần một tí là xong. Nhưng bên cạnh đang có một quả bom nổ chậm toát ra hơi thở lạnh lẽo, hận không thể bao trên anh ngay lập tức. Thành ra thời gian lại kéo dài lâu hơn. Cô ấy nhất định phải sống. Phùng Thiên Vũ gật đầu, khâu xong mũi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thật không phục thể lực của người con gái này. Có thể cầm cự được hơn tiếng đồng hồ trong khi vết thương nặng như vậy, lại mất máu nhiều, không chết là quá may mắn lắm rồi. Nếu đổi ngược lại, cô ấy là một người yếu đuối như bao người con gái khác, chắc chắn sẽ không thể nào trụ được lâu như vậy. Nhớ lại cuộc gọi của anh trai cho mình mấy hôm trước, Phùng Thiên Minh cứ tưởng là anh ấy đùa, không nghĩ rằng nó lại là sự thật. Ngoại lệ cho cô gái này đánh chửi, ngoại lệ cho cô ấy cũng đi bên cạnh, mặc cho kẻ địch sẽ coi đó là điểm yếu mà sung sướng. Ngoại lệ vì cô ấy mà lo lắng không thôi. Lục Tư Thần thật sự đã động lòng. Đại ca, hiện tại vết thương của cô ấy có thể coi là đã không còn gì nguy hiểm. Chỉ là không nên để thấm nước vào, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Còn việc về nhà máy hạt nhân ngầm của bang Uni, anh định tính sao? Đợi cô ấy khỏi hẳn, chúng ta sẽ đi. Muộn vài ngày cũng không có sao, cứ để cho hắn tự dương tự đắc. Đến lúc đó tôi sẽ cho chúng biết động vào người của Lục Tư Thần tôi sẽ có hậu quả gì. Ánh mắt lại bắt đầu hiện lên những tia máu đỏ, hai tay nắm chặt thành quyền đến nổi gân xanh. Lục Tư Thần toàn thân toát ra sự che chóc, hơi thở mang theo tiếng gọi của thần chết. Việc đại ca tức giận là chuyện bọn họ không phải là chưa từng thấy, chỉ là tức giận vì một người phụ nữ mà muốn giết chết tất cả, e rằng là lần đầu tiên. Không còn việc gì thì chú có thể đi ra ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng tổng thống rộng lớn, Lục Tư Thần nhìn Hạ Phương Kiều vẫn đang nằm mê man không chịu tỉnh, khuôn mặt trắng bệch đối lập hoàn toàn với lúc sáng, luôn tràn đầy sức sống và sự ương bướng. Lần đầu gặp mặt, cô trong bộ váy ngắn cũn đến xin việc, mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng anh chỉ biết là cô ấy hận không thể chửi thề mà tháo nó ra. Lần thứ hai là trên con đường núi Cách Lâm, nếu không có sự xuất hiện đồn hột của cô thì có lẽ anh không chết thì cũng bị thương nặng. Và rồi những lần khác nữa, Hạ Phương Kiều, cái tên xa lạ tưởng chừng không quan trọng nhưng lại chẳng thể không quan tâm. Leo lên giường, Lục Tư Thần một tay nâng đầu cô lên, gối vào bắp tay của mình, một tay vòng qua eo người con gái ấy, đôi mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, bên ngoài hành lang không một tiếng động, nhưng ánh mắt của người nằm trên giường đã mở bừng, ẩn hiện bên trong đôi đồng tử đen đặc ấy là những tia máu đỏ như diêm vương. Hơn 10 năm tung hoành trong giới hắc đạo, Lục Tư Thần đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, đâu dễ dàng bị ai qua mắt bởi những mánh khóe trẻ con này. Phun thuốc mê, thần nửa cười, bản thân anh lại có một khác lạ là dị ứng với những thành phần gây mê mà gây tê, nên mỗi khi bị thương, anh thường đều không dùng thuốc. Tiếng bước chân như tiếng gió, trong căn phòng tối om, một bóng dáng màu đen từ từ tiến lại chiếc giường. Khi nòng súng chĩa về phía người nằm trên đó, liền bị một cánh tay săn chắc chặn lại, rất nhanh liền chĩa vào cổ họng của mình. Nhưng tên sát thủ này cũng không phải hạng tầm thường, những đòn hắn giáng xuống đều thâm hiểm, nếu không muốn nói là có thể gần bằng với anh. Từng nắm đấm rơi xuống, từng động tác quyền đạo đưa ra, hai người bất phân thắng bại. 10 phút sau, kẻ sát thủ cuối cùng cũng bị thương, một chân khuỵu hẳn xuống sàn, mất vài giây không đứng lên được. Khi một đòn hiểm từ Lục Tư Thần chuẩn bị giáng xuống, rất nhanh hắn liền quay tròn một vòng, chạy nhanh ra ngoài cửa sổ, đuôi theo đường ống nước xuống bên dưới. Người bên trên bất chợt hiện lên một cái nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra. Bên ngoài, tiếng bước chân xỉnh dịch chạy lại gần phía cửa phòng thì dừng lại. Lục Tư Thần biết đó là đám người Bạch Chính Phong, đi đến gần cánh cửa mở hé ra. Chưa kịp nói gì thì Phùng Thiên Minh đã vội vàng. Đại ca, chúng em nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau, anh không sao chứ? Lục Tư Thần lắc đầu, không nói câu gì định đóng cửa lại thì một âm thanh rên rỉ phát ra. Chẳng thèm để ý đến những người bên ngoài, liền bật điện chạy vào. Bóng đèn sáng lên, người con gái trên giường khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chạm tay vào muốn lao đi thì giật mình vì quá nóng. Hạ Phương Kiều đã bị sốt rồi. Vũ, vào đây, nhanh lên. Cả lúc cả thể cô mê man lẩm bẩm trong miệng, Lục Tư Thần đâm ra lo lắng mất kiểm soát, hét lên với người bên ngoài. Phùng Thiên Vũ không chậm trễ nửa giây, lấy chiếc máy đo nhiệt độ bấm vào thái dương của người con gái ấy, đôi lông mày nhíu nhíu chặt lại. Đại ca, cô ấy đang sốt, bây giờ trước tiên em sẽ tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt đã, xong sẽ chuyển thêm dịch, nhưng trước hết em cần lau sạch mồ hôi trên cơ thể người bệnh đã. Bản tính chiều dữ đã ăn sâu vào máu, Lục Tư Thần đè mắt hiện lên giận dữ, cố kiểm chế lắm mới không thể cho tên đó một cú đấm. Hạ Phương Kiều là người phụ nữ của anh, da thịt trên người cô ấy cũng là của anh, bất kể ai cũng không được chạm vào. Nếu không phải cô bị thương quá nặng, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện Mộ Vân Triệt và Phùng Thiên Minh được nhìn thấy chiếc eo nhỏ nhắn đó. Lau như thế nào? Tôi tự lau được. Khi nào lau xong tôi sẽ gọi chú vào. Phùng Thiên Minh ngạc nhiên vài giây nhưng cũng gật đầu đi ra ngoài, không hề lưỡng lự nán lại thêm chút nào. Có lẽ cô gái đó đã thành công khiến cho Lục Tư Thần trở nên nhiều lần mất kiểm soát. Dường như địa vị quan trọng của cô ấy trong lòng đại ca cũng đã ngang với sinh mệnh của bọn họ. Qua một đêm, Hạ Phương Kiều rốt cuộc cũng hạ sốt. Giấc ngủ đã sâu hơn, không còn những tiếng rên rỉ đau đớn nữa. Chỉ tội cho lão đại nào đó, cả đêm thức trắng hầu hạ là mồ hôi. Quần áo trên người cô được anh lột ra hết. Những đường cong mạn mà khiến cho cổ họng anh khô khốc, lửa nóng lại bừng bừng lên. Kẻ sát miệng xuống tai của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần mấp máy chỉ đủ để cô nghe thấy, giọng nói mang theo sự đe dọa. Hạ Phương Kiều, nếu em dám rời bỏ tôi, đừng trách tôi đầu ác, thế nên hãy tự biết điều mà sống sót. Tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài vang lên tiếng thứ tư, cánh cửa cũng được mở ra. Lục Tư Thần trong bộ phết đen sang trọng, trông không khác gì một vị thần lạnh lẽo của cái chết. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh, không còn dịu dàng như lúc ở bên người con gái xinh đẹp ấy. Bên ngoài là Mộ Vân Triệt cùng với đám Bạch Chính Phong đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Camilla Sagan gọi điện đến muốn gặp riêng cậu. Thần, bọn chúng thật ra không hề đơn giản như bên ngoài đâu. Việc cậu bị ám sát ngay tối hôm qua cũng không phải là cảnh cáo. Có khi nào bọn chúng muốn chúng ta không thể quay trở về Trung Quốc nữa? Lục Tư Thần vẫn bước xài đều trên hành lang khách sạn. Tầng này là tầng cho những phòng tổng thống. Bên dưới chân là một mặt kính, in rõ hình ảnh phản chiếu xuống dưới. Môi nhếch lên nụ cười tàn độc. Tôi đây chính là muốn xem chúng nó sẽ giết tôi kiểu gì, bản lĩnh lớn đến bao nhiêu. Một tên bộ trưởng nhỏ nhoi mà muốn đứng lên thâu tóm cả hắc đạo với chính trị. Cậu nghĩ hắn có gan đó không? Mộ Phân Triệt nhíu trở lại đôi lông mày, nhìn Lục Tư Thần như muốn đính chính lại. Cậu nói là bọn Pauli sao? Lục Tư Thần không trả lời, bước chân vẫn sải dài đi xuống dưới đại sảnh. Đi đến điểm hẹn là tòa biệt thự cách đó vài cây số ở khu ngoại thành. Trước khi đi, anh có dặn dò Phùng Thiên Vũ ở lại theo dõi tình trạng bệnh của Phương Kiều, cũng đỡ lo đi phần nào. Buổi gặp này không gặp không được, mà đi thì bọn chúng sẽ lợi dụng sơ hở bắt cô uy hiếp anh. Lục Tư Thần trầm ngâm tự hỏi rằng liệu khi cô rơi vào tay địch, anh có sẵn sàng chấp nhận những điều kiện vô lý của chúng hay không, hay sẽ để mà cô coi như không quen biết. Xe chạy một đoạn khoảng 10 phút thì tới nơi. Trước mắt anh là một tòa nhà truyền thống của những người Hồi giáo. Bên ngoài có ba người đàn ông mặc quân phục đứng canh gác. Trên vai ai cũng khoác một khẩu súng trường loại tiên tiến nhất. Bước nhanh đi vào bên trong, tại giữa phòng khách đã có mấy vị cán bộ cấp cao ngồi đó. Trong đấy có cả tên Juni. Juni là một tên cáo giả chính hiệu, đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn rất tham vọng, muốn gì được đấy. Xét về thời gian tung hoành giang hồ, có lẽ Lục Tư Thần vẫn chưa là gì, thậm chí anh chỉ đáng tuổi con trai của lão. Nhưng xét về độ tàn ác, chắc chắn lão sẽ không bao giờ bằng được anh. Hai ánh mắt nhìn nhau bình thản, nhưng thật sự ẩn sâu bên trong là sự cười nhạo và nguy hiểm. Lục Tư Thần vẫn nhả nhã xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, môi nhếch lên một đường cong, hơi thở dần dần trở nên rét lạnh, khiến người khác nhìn vào đều run lên vì sợ hãi. Camera Sagen thấy không khí đột nhiên trở nên im lặng, bao quanh là những cái nhìn không khác gì dao găm, đành mẹ dàn đứng lên phá tan bầu không khí khó chịu ấy. Kìa, Lục lão đại, cậu ngồi đi chứ, tất cả mọi người đã đến đông đủ hết cả rồi, chỉ còn mình cậu là người đến muộn nhất đấy. Quay sang những người khác cười tươi giải thích, mọi người thông cảm, có lẽ đêm qua ngài ấy ngủ không được đủ giấc nên sáng nay dậy có hơi trễ. Chúng ta đều là những người rộng lượng, không nên vì điều này mà chấp nhận với thế hệ đi sau, đúng không nào? Đưa tay chặn Bạch Chỉ Phong đang định xông lên lại, Lục Tư Thần vẫn bình thản như cũ, nói đều đều. Camera bộ trưởng nói phải, đúng là hôm qua tôi không ngủ được ngon giấc chỉ vì bị những kẻ râu ria không đáng để vào mắt quấy rầy. Tuy nhiên, tôi đang thắc mắc một điều là ngài sao lại biết được tôi ngủ không ngon? Phải chăng ngài ở tận nơi này đánh hơi được điều đó chăng? Hai từ đánh hơi từ miệng của Lục Tư Thần phun ra khiến cho Camera Sagen giận tím mặt. Hai bàn tay bên dưới đã nắm chặt lại thành quyền, nổi đầy gân xanh, chỉ muốn lao ra đậu thủ. Vốn dĩ biết tên máu lạnh này chẳng để ai vào mắt, nhưng hắn vẫn cứ nghĩ rằng y ra cái thân phận bộ trưởng của mình cũng chẳng phải là nhỏ bé. Phục hay không phục, Lục Tư Thần vẫn phải biết điều, không dám khiêu khích. Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa sự có mặt của tất cả những kẻ có tiếng tăm này, tên đó nói hắn là chó, đây thực sự là một sự sỉ nhục. Thôi nào, hiếm khi mới được họp mặt đầy đủ như vậy, không nên vì chuyện bé mà xé ra chuyện to vậy chứ. Uni nhìn tên Camera Sagen gần như mất khống chế, muốn xông lên liền lập tức lên tiếng. Mọi cạm bẫy trong căn phòng này hắn đã cho người mai phục hoàn hảo. Mục đích hôm nay gặp mặt chính là muốn cùng Lục Tư Thần đàm phán về vấn đề tiếp tục trồng cây anh túc ở khu vực Tam Giác Vàng, sản xuất ma túy. Nếu đồng ý thì có thể lành lặn mà ra về, còn không thì đành dùng vũ lực để cưỡng chế vậy. Trong giới hắc đạo, ai cũng biết Lục Tư Thần là kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Biết việc đó là liều lĩnh, nhưng Juni vẫn tự trấn an bản thân rằng hắn có nhiều người, với cả thế chủ động thuộc về hắn, chắc chắn sẽ không sao. Lục Tư Thần nhếch mép cười lạnh, từ trong túi áo vest lấy ra khẩu súng ngắn bắn 4 phát lên tầng trên. Ngay lập tức, 4 kẻ sát thủ đều ngã lộn xuống, mi tâm xuất hiện một lỗ đen ngòm. Camera Sagen, cách thức chào đón khách của ông thật khiến cho tôi cảm thấy mở mang tầm mắt đấy. Những khẩu súng đã lên đạn lập tức chĩa về phía bọn họ. Những kẻ cố vấn cao cấp, bao gồm cả Juni cũng thế. Lục Tư Thần ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ, cơn tức giận đã chính thức bùng nổ. Những tên sát thủ trên tầng lầu cũng đã bị Bạch Chính Phong và Mộ Vân Triệt hạ hết không còn tên nào. Bất chợt, lúc này, chiếc TV 52 inch treo trên tường nhập nhằng rồi bật sáng. Một bóng dáng nhỏ bé hiện ra. Trái tim Lục Tư Thần như bị ai đó đâm vào một dao. Hạ Phương Kiều trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn bị trói chặt trên một cái ghế. Một bên eo màu đã loang ra thấm đẩy ra bên ngoài. Chiếc ghế đặt ở giữa cửa sổ phía đuôi máy bay, bốn chân đều được dây xích cột chặt lại. Tóc cô bay rối loạn trong gió, rất dễ để nhận ra chiếc máy bay này đang bay trên bầu trời ở độ cao 4-5.000 mét. Màn hình tắt đi, một bóng lưng người đàn ông mặc bộ vest màu xám hiện ra. Theo đó là giọng nói bình thản nhưng lại là uy hiếp. Lục Tư Thần, muốn cứu người tình bé nhỏ không? Tầng cao nhất khách sạn Diamond, cậu có 20 phút, chậm 1 giây liền biết hậu quả. Trên màn hình chỉ có bóng lưng người đàn ông đang uy hiếp ấy. Đám Mộ Vân Triệt nhíu mày không biết là ai. Duy chỉ có một người là Lục Tư Thần không có phản ứng gì. Môi vẫn mím chặt thành một đường. Lại nhìn sang hình ảnh của Hạ Phương Kiều đang ở góc bên màn hình. Gió thổi mạnh như muốn kéo cô theo. Chẳng hiểu sao tâm anh lại hẫng đi một cái, sớt nhói. Đau là thế, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không hề tỏ ra một chút quan tâm. Vẫn quét cái nhìn chằm chằm vào đám người không dám nổ súng kia. Mộ Vân Triệt từ lâu cũng đã nghe về Pauly, một kẻ biến thái điên rồ, lúc nào cũng chặn ngang đường bọn họ bất cứ việc gì. Khu tam giác vàng thuộc sở hữu của Lục Tư Thần, cái hắn muốn chính là cái đó, muốn trồng cây anh túc để sản xuất giải thuốc phiện, bởi vì đây chính là nguồn thu nhập lớn không mất sức, ai chả hám miếng đất mỏ mỡ này. Pauly, mày nghĩ sao khi lại có thể ngu ngốc mang cái con đàn bà kia ra để uy hiếp tao vậy? Mày cũng thừa biết, xưa nay Lục Tư Thần tao không bao giờ cho ai có cơ hội nắm thóp phần đầu. Mày đừng có mà tự tin quá. Tiếng cười trầm thấp vang lên. Ngay lập tức, một họng súng đen ngòm liền chĩa vào thái dương Hạ Phương Kiều. Người con gái ấy tuy không còn mê man, nhưng lại rất yếu. Đã từng nghe qua, nhưng mà tao tin lần này đích thân mày sẽ đến. Chúng ta cùng nhau thử nhé, xem độ lì của ai gan hơn. Lục Tư Thần, mày cũng biết đấy, tao đây rất thích chơi trò tìm chết. Ha ha. Tên Pauly vừa dứt lời, những quả bom được đặt ở bốn chân ghế đã chuyển sang chế độ hẹn giờ là một tiếng. Những tiếng tít tít bắt đầu vang lên. Cùng lúc này, điện thoại của Phùng Thiên Vũ gọi đến. Cậu ấy nói Hạ Phương Kiều đã bị một đám bắt đi, còn bản thân thì bị hai sát thủ tập kích, không cho cơ hội lùi và tiến. Đến khi giết được hai tên đó thì cô đã bị khiêng lên máy bay rồi. Vũ, sao rồi? Lục Tư Thần quay lại hỏi Thiên Minh, nhận được cái gật đầu mới thả lòng người không la lắng. Đừng nói lão đại vô tình không có tình cảm, người đàn ông này tuy bên ngoài lạnh lẽo bất cần, nhưng không bao giờ để cho người của mình thiệt thòi hay mất mạng. Đám Bạch Chỉnh Phong khi biết được tên trên màn hình kia là Pauly thì có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cái tên đó chính là cái tên của lão đầu sỏ này. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng Pauly là một băng đảng muốn cạnh tranh với Lục Tư Thần khu vực tam giác vàng. Nhưng cả lúc bọn chúng càng thâm độc, những lần chạy rượt đuổi trên đường bộ rồi lại hàng không, hành động ấy không còn là đe dọa nữa mà là đuổi giết. Mày nghĩ tao sẽ vì một người phụ nữ mà mặc kệ đồng đội không có cơ hội sống sót hay sao? Pauly, mày nhầm to rồi đấy. Lục Tư Thần tao gặp dịp thì chơi, không gặp thì thôi, không có cũng chẳng sao. Nhìn đi nhìn lại, cô ta cũng đẹp đấy chứ. Nếu mày muốn thì tao nhường cho mày. Lục Tư Thần, tao đang muốn biết bây giờ trông mày như thế nào. Hận không thể giết chết tao ư? Nếu mày đã nói con đàn bà kia không liên quan đến mày, hà hà, tốt thôi, nhìn qua cũng rất nuột, bọn đàn em tao rất thích. Ngay lập tức hiện lên trên màn hình cảnh Hạ Phương Kiều dãy dụa khi bị một người đàn ông ngồi lên. Bàn tay bẩn thỉu xa sức nhào nặn một bên bánh bao nhỏ. Ngay lập tức toàn thân anh bừng bừng lửa giận. Vốn dĩ anh nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ dùng cái cách không ra sao ấy. Không ngờ hắn thèm quan tâm cái hành động kia là hèn hạ hay không hèn hạ. Trong mắt hắn chỉ có sự thù hận tột độ của Lục Tư Thần. Chỉ cần cái việc nào có thể khiến cho anh phải khốn đốn thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Còn 40 phút, quả bom sắp phát nổ rồi. Lục Tư Thần, tao đợi mày. Tập đoàn Trần Thị, thành phố Lâm, Trần Thiệu mệt mỏi ngồi trong phòng giám đốc. Trên mặt bàn chính là hình ảnh của Hạ Phương Kiều trong quán trà sữa. Hai mắt cong cong lại khi cười để lộ rõ núm đồng tiền. Nụ cười ấy rất dịu nhẹ, khiến cho tâm tình anh cũng vì thế mà vơi đi. Mấy ngày không gặp, không biết cô bây giờ như thế nào, Lục Tư Thần có làm khó cho cô không nữa. Bất chợt, một cái tay đưa đến giật phăng khung ảnh ném xuống đất. Trần Thiệu giận dữ ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh chính là Bạch Tố Lâm trong bộ quần áo công sở bò sát. Nhìn qua rất quyến rũ, nhưng với anh nó chẳng có tác dụng gì cả. Lại nhìn xuống dưới, khung ảnh đã vỡ tan tành, chỉ còn lại tấm ảnh của Hạ Phương Kiều. Trần Thiệu đang định chạy ra nhặt lên thì lại bị chậm một bước. Nó lập tức bị Bạch Tố Lâm xé làm nhiều mảnh. Giàn xuống cơn tức giận, Trần Thiệu hận không thể một khắc bóp chết cô ả. Nếu không phải Bạch Tố Lâm là con gái cưng của Bạch Chính Lập, anh sẽ không bao giờ nhẫn nhịn như vậy. Tại sao cô ở đây? Còn nữa, đây là phòng giám đốc. Trước khi muốn vào, cô nên hỏi thư ký của tôi xem tôi có bận hay không đã. Bạch Tố Lâm nhìn Trần Thiệu uất ức, không nghĩ rằng anh lại có thể nói với cô như vậy. Cứ tưởng chiếc ô đó chính là sự quan tâm của anh, nên cô mới đem lòng ấp ủ càng nhiều hơn. Chỉ là không ngờ rằng, thì ra chỉ là do cô tự ảo tưởng, chỉ một mình cô tự suy diễn tình cảm của Trần Thiệu đối với mình mà thôi. Thư ký nói anh bận, thì ra cái anh bận chính là ngồi đây ngắm nghía vuốt ve cái hình của Hạ Phương Kiều. Cho dù Bạch Tố Lâm có đứng trước mặt cũng chẳng hề chớp mắt. Từ bây giờ em chính là thư ký của anh. Trần Thiệu nhíu mày, chẳng thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa, trở về vị trí chiếc ghế ngồi xuống, tay lần lật mấy cái hợp đồng cùng dự án trên bàn. Bạch Tố Lâm, tôi là tổng giám đốc, tôi có quyền tự chọn cho mình một thư ký riêng. E rằng cô không phù hợp với nó lắm. Nếu thật sự thích đi làm như vậy, thì hãy gọi điện cho cục trưởng, ông ấy sẽ phân việc cho cô. Trần Thiệu, em không quan tâm anh có đồng ý hay không, nhưng cái chức trợ lý này em nhất định sẽ làm. Em cũng chẳng cần sự cho phép của ba, bởi vì ba không bao giờ công đoán em điều gì cả. Trần Thiệu nhíu mày nhìn Bạch Tố Lâm, chẳng thèm trả lời lại, mà liên tục đảo qua những con số trên màn hình máy tính. Tập đoàn Hạ Âu do Lục Tư Thần mở ra, các cổ đông không có nhiều nên việc thu mua cổ phiếu gần như không có khả năng. Căn bản 92% số cổ phiếu đều nằm trong tay của người đàn ông này. Sắp tới bên Hạ Âu sẽ tham gia một cuộc đấu thầu xây dựng khu nhà chung cư bậc nhất ở khu vực ngoại thành, ước tính giá thành đầu tư rất là cao. Nếu bên Trần Thị có thể giành được miếng mồi ngon này, chắc chắn Hạ Âu sẽ bị đẩy xuống một bậc. Được rồi, cô muốn làm như thế nào thì tùy cô, nhưng tôi nói trước cho cô biết, Bạch Tố Lâm, những gì trong căn phòng này tôi thấy nó bị thiếu hụt hay sư sát, thì đừng trách tôi không nể tình thầy trò với ba cô. Đến lúc ấy, tự biết hậu quả sẽ là gì. Đáy mắt Bạch Tố Lâm đã hiện lên những đốm lửa giận dữ. Tại sao lúc nào cũng là Hạ Phương Kiều? Tại sao lúc nào con nhỏ ấy cũng được anh che chở? Trong căn phòng tổng giám đốc này, từng ngóc ngách trang trí đều nhẹ nhàng. Thậm chí Trần Thiệu còn treo một khung ảnh to của Hạ Phương Kiều cùng với anh ngồi dựa vào nhau ngắm bình minh ở bờ biển Cách Lâm. Bức ảnh trai xinh gái đẹp hòa mình vào ánh mặt trời mông lung trông huyền ảo. Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong đôi đồng tử của bọn họ, càng khiến cho cô hận không thể giết chết. Trần Thiệu, anh ngu hay giả vờ ngu vậy hả? Anh nghĩ Hạ Phương Kiều thánh thiện vậy sao? Vậy em nói cho anh biết, cô ta ti tiện đến mức sẵn sàng đem bản thân ra trao đổi để đạt được mục đích của mình. Nhìn đi, nhìn mà xem người con gái của anh ngoan tới cỡ nào. Dứt lời là một loạt sấp ảnh được ném tung lên. Trần Thiệu nhặt một tấm gần nhất trên mặt bàn lật lại. Trái tim anh đau nhói đến nỗi chẳng thể nào thở được. Trong hình chính là Hạ Phương Kiều. Cô bé chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, ngồi trên chiếc giường king size. Từng đường cong ẩn hiện thật quyến rũ người nhìn. Bước thứ hai, rồi bước thứ ba, tất cả đều là hình ảnh cô thân mật cùng với Lục Tư Thần. Hai chân vòng qua eo của hắn, tóc dài xoăn đen xóa trên ga màu trắng muốt, không có vẻ gì là cam chịu hay tức giận, nó giống cảm giác hưởng thụ hơn. Toàn thân Trần Thiệu chấn động, thân hình cao lớn xù lên, trái tim như bị ai đó cầm dao cắt từng miếng một, đau đến chẳng thể nói nên lời. Hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, nhìn Bạch Tố Lâm vẫn còn đứng đó, Trần Thiệu tay chỉ ra cửa, gào lên. Cút, cút ra ngoài cho tôi. Chửi thế, nhưng anh quên Bạch Tố Lâm là ai ư? Một cô gái không để ai vào mắt, một cô gái không phải vô dụng, không dễ dàng bị ai uy hiếp. Nhìn thấy anh mất khống chế mà chửi ầm lên như vậy, Bạch Tố Lâm càng thêm uất hận, không thèm để ý đến cảm xúc của anh. Nói ra hết tất cả càng đổ thêm dầu vào lửa. Trần Thiệu, anh tỉnh táo lại đi. Cô ta không phải là hạng người thánh thiện ngoan ngoãn như bề ngoài đâu. Cô ta làm như vậy đều là có mục đích cả đấy. Mới có mấy ngày mà sẵn sàng leo lên giường của Lục Tư Thần. Anh phải biết rằng Hạ Phương Kiều ti tiện đến mức nào chứ. Đau là thế, giận cô là vậy, Nhưng hễ nghe thấy ai nói xấu về cô thì Trần Thiệu càng không chịu được. Đây là cô gái của anh, bọn anh cùng nhau bên cạnh 10 năm. Hạ Phương Kiều là hạng người gì sao anh lại không biết chứ? Chắc chắn là cô ấy bị tên kia cưỡng ép, chắc chắn là như vậy. 22 năm, cô bé chưa từng yêu bất kỳ ai, chưa từng một lần hôn môi với đàn ông. Sao có thể tự mình dâng lên miệng cọp được chứ? Nếu như không phải bọn họ ép Hạ Phương Kiều đi làm nội gián bên Lục Tư Thần thì cô ấy đâu bị như hôm nay. Tất cả đều là do bọn họ thông đồng để cô ấy vào nguy hiểm. Bạch Tố Lâm, tốt nhất cô nên cút ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Còn tôi nói cho cô biết Hạ Phương Kiều là hạng người gì. Tôi đây cùng cô ấy 10 năm bên nhau, tôi tự cảm nhận được điều ấy. Cô ấy có ra sao cũng không đến lượt cô phán xét. Cô hiểu không hả? Nếu còn để tôi một lần nữa nghe thấy ba từ Hạ Phương Kiều từ miệng cô phát ra, tôi thề sẽ chẳng thèm nể nang ai mà động thủ đâu. Cánh cửa đóng sầm một tiếng thật lớn, Trần Thiệu tức giận đi ra ngoài, bỏ lại một mình Bạch Tố Lâm trong căn phòng hỗn độn ấy. Tại sao chứ? Tại sao cho dù con nhỏ ấy có bị nhờ nhớp bẩn thỉu, anh vẫn quan tâm tới? Tại sao anh không nhìn về cô một lần nào khác? Tại sao tất cả mọi thứ cô muốn đều không thể? Lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số mới nhất trên màn hình điện thoại. Chỉ chờ bên kia bắt máy, Bạch Tố Lâm nói luôn. Tôi đồng ý chuyện sáng nay, ông muốn tôi làm gì? Bên đầu kia vang lên một giọng nói lạnh lẽo, có thể nói nó ngang với Lục Tư Thần, đều là hiện thân cho tiếng gọi của thần chết. Việc của cô là đừng để cho Trần Thiệu kia rời cô nửa bước. Tắt máy, Bạch Tố Lâm hít một hơi thở dài, mắt nhìn vào tấm ảnh treo trên tường, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Hạ Phương Kiều, để xem trong cuộc chiến này, tao với mày, ai sẽ là người thắng cuộc? Lục Tư Thần nhìn đám mộ Vân Triệt đang đứng đằng sau chờ đợi câu trả lời, lại nhìn lên màn hình Hạ Phương Kiều liên tục sãy giụa, nước mắt đã tràn hết trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể một khắc bay tới giết chết kẻ đang làm nhục cô. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, chiếc đèn đỏ ở bốn chân ghế vẫn vang lên tiếng tít tít đều đều. Lục Tư Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Được, tao cũng muốn biết xem Pauly mày lợi hại đến mức như thế nào mà lại dám ngáng đường chân tao đi. Quay người đi thẳng về phía cửa chính dẫn ra ngoài, Lục Tư Thần mà kệ những tiếng can ngăn của đám Phủng Thiên Minh, ngồi lên chiếc xe BMW kép nổ máy lao vút đi, chỉ để lại câu nói trấn an cho bọn họ. Đừng lo, tôi không sao, tôi là lão đại của các chú, đâu có dễ dàng chết được. Triệt, lúc tôi không có mặt, hãy giúp tôi quản lý tất cả, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Chiếc BMW kép như một cơn gió lao nhanh trên con đường dẫn ra khách sạn Diamond, lạng lách dưới những dòng xe cộ đông đúc, vượt qua không biết bao nhiêu chặng đèn đỏ, đâm lật đổ hai chiếc ô tô đi cùng chiều. Ngay lập tức nó liền trở thành con mồi của cảnh sát giao thông, một màn rượt đuổi không khác gì phim hành động của Hollywood. Đến một ngã tư, Lục Tư Thần xoay tròn chiếc xe 180 độ để văng bốn chiếc mô tô đi từ bốn hướng ngược lại. Bên cạnh có ba người là cánh tay đắc lực của mình. Lục Tư Thần rất ít khi động tay vào việc lái xe, nhưng không vì thế mà kỹ năng của anh bị sụt giảm. Một khi tức giận đã lên đến đỉnh điểm, anh còn ác hơn cả Bạch Chính Phong, lập tức đâm trực diện khiến đối phương không thể sống sót. Tất nhiên, việc làm được như vậy mà không khiến cho bản thân bị thương, Lục Tư Thần anh đã không ít lần suy chết hoặc rơi xuống vực sâu cận kề với cánh cửa địa ngục. Xe dừng trước khách sạn Diamond, một tiếng kít kéo dài xuống mặt đường vệt đen dài 50 mét. Lục Tư Thần một thân tây trang đen, khi thế vương giả bước xuống, ngay lập tức đã có hai người ra dẫn đường. Khách sạn vẫn người người quay lại bình thường, Lục Tư Thần được dẫn vào thang máy, ấn vào số 52. Thực chất khách sạn này không hề có tầng thứ 52, nó chỉ có 51 tầng. Nhưng Pauly lại nói như vậy, ắt hẳn ở đây còn một thang máy rời. Và chính thang máy rời đó sẽ dẫn bọn họ lên chiếc máy bay cách 2.000 mét kia. Đúng như anh đoán, khi trên bảng hiện lên số 52 đỏ chót, ngay lập tức anh thấy rùng lắc nghiêng hả, cảm giác như bọn họ đang ở giữa không trung. Vài phút sau, cánh cửa thoát hiểm. ở dưới gầm máy bay mở ra, chiếc thang máy cũng được kéo lên. Lúc này, Lục Tư Thần mới cảm thấy yên tĩnh, có lẽ anh đã đứng trên máy bay rồi. Cửa mở ra, Lục Tư Thần được bọn họ dẫn vào khoang chính, ngồi ở ghế mà chiếc vest xám kia chính là kẻ vừa nãy xuất hiện trên TV. Đó là một người Mỹ da trắng, Paulie. Lục Tư Thần không nghĩ tới cậu thật sự lại giữ lời hứa. Tôi cảm thấy dường như tài phán đoán của mình lại tăng thêm một bậc. Nào, cũng lúc nào rồi không gặp lại, uống một chút rượu chứ. Là vàng ủ từ năm 1966 đấy, giờ mới khui lên, cũng phải hơn 50 năm rồi, mùi vị rất tuyệt. Lục Tư Thần ngồi xuống chiếc ghế của mình, hai chân vắt lên mặt bàn tùy ý, mắt phượng nhíu lại nguy hiểm. Anh biết bọn chúng luôn truy đuổi cùng giết tận anh về việc gì, chẳng phải là muốn bản vẽ thiết kế của vũ khí siêu tối tân nhất mà Lục gia đã chế tạo ra sao? Thật ra, nó chẳng phải là vũ khí cầu kềnh, nó chỉ là một con chip nhỏ, nếu cấy vào trong người sẽ khiến cho người ấy có một sức mạnh bằng 5 người khác. Vết thương sẽ rất nhanh lành và nguy hiểm hơn là nó có thể lợi dụng gió, sấm sét để hủy diệt kẻ thù. Thậm chí nó có thể khiến cho bầu trời đang trong xanh liền tối sầm, kéo sấm sét đến. Nó khiến cho thiên nhiên nổi giận theo ý của mình. Điều mà bọn chúng cay cú chính là Lục gia đã tuyên bố sẽ không bán nó cho bất kỳ ai, mà cũng không có sản xuất thêm bất cứ cái nào khác ngoài một cái duy nhất đã thành công sau bao lần thất bại. Và hơn ai hết, chính là Lục Tư Thần anh là kẻ thiết kế ra, chỉnh sửa lại hoàn hảo cũng là anh, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên, con chip ấy vẫn do anh giữ, nhưng bây giờ thì không, anh đã để nó ở một nơi rất an toàn, một nơi chẳng ai có thể tìm được. Paulie, tao không có thời gian chơi đùa cùng với mày, mau thả cô ấy ra. Lục Tư Thần, có lẽ chúng ta nên bàn bạc một chút, có được hay không? Paulie với chiếc điều khiển bật lên, trên màn hình lại hiện ra hình ảnh Hạ Phương Kiều. Ánh mắt ấy vô hồn, không còn cảm xúc, nhìn chằm chằm về phía trước. Lòng anh tự dưng có một trận chua xót kéo đến. Ánh mắt ấy dường như nhìn thấu vào anh, căm hận đến tận xương tủy. Mày muốn gì? Tam giác vàng sao? Tên Paulie lắc đầu, ly rượu vàng đỏ song sánh trong ly thủy tinh như máu, nhìn Lục Tư Thần cười nhạt. Rất tiếc, tôi lại không hứng thú với tam giác vàng. Cái tôi hứng thú chính là con chip của Lục gia. Lục Tư Thần xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào chiếc camera, nhếch lên nụ cười chết chóc. Gió vẫn thốc vào mặt, khiến cho Hạ Phương Kiều không sao thở được, lồng ngực càng lúc càng đau. Gió phù phù khiến cho mái tóc dài lập tức trở nên tung rối. Trước mặt cô đặt một chiếc TV nhỏ kết nối với cái máy chủ trong khoang chính. Hình ảnh người đàn ông như vị thần kia càng lúc càng hiện rõ. Từng câu nói vô tình anh nói ra sao lại khiến cho tim cô đau đến vậy? Hạ Phương Kiều ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn vào đó thêm một giây phút nào nữa. Lúc này cô thật sự cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã động lòng với kẻ máu lạnh ấy. Vì sao lại động lòng cô chẳng thể nói được. Cô chỉ biết khoảnh khắc Lục Tư Thần ôm chặt lấy mình nhảy ra khỏi máy bay là khi đó chăng? Hay là khi cùng anh ta giành giật sự sống dưới tầng hầm sòng bài Ma Cao? Vết thương ở eo càng lúc càng rỉ máu. Hạ Phương Kiều cảm giác được dường như những vết khâu đang cố muốn mở miệng. Cứ như vậy khoảng vài tiếng nữa, cha cô sẽ không thể chịu được nữa mất. Ngồi thẳng người lên, đừng có mà làm như vẻ sắp chết đến nơi như thế. Thấy Hạ Phương Kiều gần như muốn lả đi, A Sát Thủ đứng bên cạnh hầm hầm, cầm mái tóc dài của cô sợt ngược lại về đằng sau. Bạn ép Hạ Phương Kiều ngẩng cao mặt nhìn mình. Bị giật tóc đột ngột, Hạ Phương Kiều chợt tỉnh táo lại, nhưng trên da đầu lại đau nhói vì kéo mạnh khiến cô phải kêu lên. Chiếu cái nhìn xe lạnh vào kẻ trước mặt, cô hận không thể một cước đá bay chúng xuống bên dưới. Cô gái, cô có biết người đàn ông kia là ai không hả? Mẹ khiếp, anh ta là người tình của tôi đấy, là lão đại của giới hắc đạo. Cô có biết động vào tôi thì sẽ có kết cục như thế nào không hả? Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng được nữa hả? Lão đại sao? Hà hà, vậy thì mày mở mắt to ra mà nhìn, xem ông chủ tao khiến lão đại của mày thê thảm như thế nào. Hạ Phương Kiều lập tức khựng người lại, vẻ cứng rắn mạnh mẽ bị đánh sập ngay trong tức khắc. Lục Tư Thần đang ở trên máy bay, anh ấy đến là vì cô sao? Chẳng phải vừa nãy nói sẽ không vì một con đàn bà mà đi vào nguy hiểm ư? Vậy anh ta tới đây làm gì? Trong khoang chính, ly rượu trên tay Pauly lập tức khựng lại. Ánh mắt đã không còn những tia đắc thắng nữa mà chuyển sang màu đỏ của sự tức giận. Hắn như người điên lao vào Lục Tư Thần không báo trước. Từng đòn hắn đưa ra đều có thể kết liễu người khác ngay lập tức. Nhưng rất tiếc, người mà Pauly đang phải đối mặt lại là kẻ máu lạnh, không sợ trời, không sợ chết, không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Đồ đạc trong phòng đã trở nên đổ vỡ, tiếng động rầm rầm vang lên, khiến cho mấy tên vệ sĩ bên ngoài ầm ầm chạy vào. Lục Tư Thần ánh mắt sắc lạnh, nghiêng người tránh con dao đi tới, vặn cổ một tên đánh lén từ phía sau, nhặt lên khẩu súng bắn liên tục về bọn vệ sĩ đang kéo đến từ bên ngoài. Một phát đạp thật mạnh vào bụng, khiến cho tên Pauly lùi người lại, đập vào thành cửa rồi bật lại về đằng trước. Từ miệng đã rỉ ra một ít máu tươi. Tay phải họng súng dí ngay thái dương của Pauly, tay trái vẫn liên tục nhả đạn. Lục Tư Thần lúc này trông thật đáng sợ, trên khuôn mặt tuấn tú ấy đã nhuốm màu máu, nhìn thật giống quỷ dữ. Nói, cái đứng sau mày là ai? Pauly bị đau đến thở không nổi, hắn cố gồng mình đứng dậy nhưng không sao làm được, đành bất lực nằm xuống. Tao thả chết chứ không bao giờ nói cho mày biết ông chủ là ai. Dứt lời, tên đó ngay lập tức trợn mắt rồi giật giật vài giây. Hắn chết rồi là cắn lưỡi tự tử chết. Lục Tư Thần đá cái xác sang một bên, chạy đi ra khoang phiếu cuối cùng. Vì tránh không để cho kẻ thù phát hiện, Lục Tư Thần không rủ súng mà dùng tay vặn cổ những tên đứng cày gác. Tầm nhìn ngày một gần hơn, Lục Tư Thần nhìn thấy Hạ Phương Kiều. Tóc dài cô rối tung, một bên má đã sưng đỏ, chiếc áo sơ mi đã sổ sịch, đã bị tháo đi hai cúc đầu tiên, bánh bao nhỏ như ẩn hiện sụ hoặc. Một con dao bị kề ngay cổ, Hạ Phương Kiều không hề sợ hãi. Trong mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh của người đàn ông đang đi về phía mình. Trông anh lúc này tựa như một kẻ sát nhân thực sự. Bước chân anh đi đến đâu, xác người nằm xuống đến đó. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng gần như biến thành màu đỏ. Nở một nụ cười đắc thắng, Hạ Phương Kiều chẳng để ý bản thân đang bị nguy hiểm cận kề cái chết, cất giọng chế nhạo. Mày thấy chưa, tao đã bảo lão đại của tao sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi bất cứ ai. Để tao đoán xem ông chủ của mày đâu rồi nhá. À, chắc là đã chết rồi, chết trong khoang chính chăng? Trên dao cứa ngọt một phát lên da thịt, Hạ Phương Kiều nhíu mày cố chịu cơn đau chuyển đến, ánh mắt vẫn không thể hiện sự khuất phục, tiếp tục công kích. Chẳng phải vừa nãy mày nói ông chủ của mày lợi hại sao? Tao đây cũng rất muốn biết hắn lợi hại đến mức nào, mà chỉ có mấy phút đã bị Lục Tư Thần ngả bài thất thế. Giải quyết xong hết tất cả những kẻ còn lại, Lục Tư Thần bước thật nhanh về phía Hạ Phương Kiều. Viên đạn còn lại bắn thẳng vào mi tâm của tên sát thủ đang kề dao vào cổ cô, khiến Hạ lùi lại vài bước ngã xuống dưới. Ở độ cao mấy nghìn mét này mà rơi xuống, nếu không chết thì chắc cũng chẳng thể sống được. Áp suất cao sẽ khiến cho con người chẳng thể nào thở nổi. Nhìn gì, trở về em liền biết tay thôi. Hạ Phương Kiều đôi mắt hiện lên vài tia khó hiểu, thấy Lục Tư Thần vẫn nhìn cô không rời thì có chút không được tự nhiên, quay đầu sang chỗ khác. Quả bom vẫn tít tít kêu, còn 10 phút nữa là sẽ phát nổ. Bọn họ bây giờ còn không biết là ở đâu, nếu rơi ở độ cao này chắc cũng không thể sống sót. Chúng ta cần đi đến buồng lái, phải hạ cánh ngay lập tức. Quả bom này được làm từ uranium, nếu nó phát nổ cả hai chúng ta đều không thể tránh được. Mặc dù đau, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn cố mím chặt môi bước đi bên cạnh Lục Tư Thần, tiến về buồng lái. Đến khoang chính, cánh cửa ngăn cách với buồng lái cũng được mở ra. Bên trong là một thân ảnh tuấn tú ngang ngửa với Lục Tư Thần. Chỉ có điều, người này khiến cho Hạ Phương Kiều chôn chân tại chỗ, không dám tiến lên. Đó chính là ca, đã từng là tâm phúc của cục trưởng, cũng đã từng là đồng nghiệp của bọn họ. Nhưng vì lòng tham vô đáy, cả đã bị đồng tiền làm lu mờ, sẵn sàng phản bội lại tất cả, đi theo con đường là ông trùm. Vì có thân thủ linh hoạt cộng với mưu mô không kém gì với Lục Tư Thần, cả vẫn chưa bị xa lưới của cảnh sát quốc tế. Cũng đã mấy năm rồi không gặp, Hạ Phương Kiều cũng không quan tâm lắm về người này, không nghĩ rằng đến hôm nay lại gặp mặt. Ngày trước, khi còn huấn luyện cùng nhau, Hạ Phương Kiều luôn được ca quan tâm. Tuy nhiên ngày đó trong tâm trí cô chỉ có một mình Trần Thiệu, nên mọi hành động ấy cô đều không để tâm. Lục Tư Thần quả nhiên giống như lời đồn, không hề sai một tí nào. Lục Tư Thần dìu Hạ Phương Kiều ngồi xuống ghế, ánh mắt quét qua người đàn ông trước mắt, nhếch miệng vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng thì cũng chịu lộ diện rồi sao? Tao tưởng mày còn vẫn chủ giúp bên trong chứ, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã khiến mày không chịu được mà nhảy ra. Cà không trả lời Lục Tư Thần, ánh mắt lạnh kia lập tức chuyển thành những tia dịu dàng nhìn về phía người con gái đang nhăn mặt vì đau đớn. Đôi chân muốn tiến lại gần thì bị một cánh tay chắn ngang, đành nhún vai tỏ vẻ bất lực, mỉm cười với Hạ Phương Kiều. Kiều, mấy năm không gặp, em thật sự đã lớn rồi, không còn là cô bé trẻ trẻ ngày xưa nữa, chỉ tiếc là hơi có chút cứng đầu. Hạ Phương Kiều cố gồng mình chịu từng cơn đau từ eo kéo đến, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, chẳng để ý đến cái tia khó hiểu của Lục Tư Thần, nhìn ca thều thào. Ca, tại sao anh lại cho người bắt cóc tôi hả? Tại sao lại cho người cưỡng bức tôi? Ca hơi khựng lại vài giây, những lời Hạ Phương Kiều vừa nói khiến anh không hiểu. Trên camera rõ ràng không có xuất hiện hình ảnh của cô, anh cũng không biết là cô có mặt trên chuyến bay này. Nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười, cái nụ cười cợt nhả như ngày xưa hắn vẫn dùng. Kiều, chẳng phải em đã thấy rồi hay sao mà còn hỏi? Tôi bắt em là để dụ hắn đến. Mà cũng thật ngạc nhiên, một kẻ máu lạnh như hắn lại đồng ý lời chấp thuận của tôi khi nhìn thấy em cận kề nguy hiểm. Hạ Phương Kiều, nếu biết em có lợi như vậy, tôi đã không đợi cho đến tận hôm nay. Dứt lời, ca khôi phục lại dáng vẻ nguy hiểm, hướng Lục Tư Thần ra đòn, từng đòn liên tiếp giáng xuống, không hề có ý định buông tha. Hạ Phương Kiều sợ hãi nhìn hai thân ảnh trước mắt. Vốn dĩ biết Lục Tư Thần lợi hại, nhưng ca cũng không phải là yếu thế. Hai kẻ 19-10 như cơn gió, thoát ở chỗ này, thoát lại ở chỗ kia. Máy bay không có người lái nên rơi tự do từ độ cao 5.000m. Hạ Phương Kiều đổ dồn về phía trước, tay bám chặt lấy chiếc ghế cố định thân thể mình, không để nó sâu xuống. Quả bom ở chiếc ghế vẫn kêu tít tít lên từng hồi. Mồ hôi trên trán cô đã túa lạnh. Hạ Phương Kiều dồn hết sức hét lên với hai kẻ ngoài kia. Thôi đi, quả bom sắp phát nổ rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chậm trễ một giây, liền chết cả lũ. Động tác của hai kẻ ngông cuồng liền dừng lại. Hạ Phương Kiều lúc này đã bị đổ vật xuống dưới nền, máu từ miệng rỉ ra. Lúc này cô thật sự chẳng có sức mà đứng lên nữa. Hai người bọn hắn bây giờ mới cảm nhận được máy bay có gì đó bất thường, chợt nhớ ra điều gì đó, cả chạy thẳng vào trong buồng lái. Kẻ lái phụ bên cạnh đã chết. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính, điều khiển cho chiếc máy bay giữ được thăng bằng. Nhưng tất cả các nút điều khiển đều bị vô hiệu hóa. Chiếc mic truyền tín hiệu được gắn ở tai lạo xạo một hồi, sau đó vang lên một giọng nói cảnh cáo. Ca, nhiệm vụ lần này của cậu không khiến tôi hài lòng. Ngay lập tức, những quả bom khác lập tức tít tít từng hồi. Ca tức giận đập tay xuống bảng điều khiển, chạy đi ra bên ngoài khoang chính. Vô dĩ khi nhận nhiệm vụ, anh cũng không hề biết rằng trên này lại gài bom, mà không có một thiết bị nào phát hiện ra rốt cuộc là lão muốn dồn tất cả vào chỗ chết, bao gồm có cả anh. Lục tung tất cả chỉ tìm được một bộ nhảy dù thoát hiểm, bàn tay ca nặng nề như cầm một tảng đá. Cái này chỉ có thể cứu sống được hai người, còn một người chắc chắn sẽ phải chết, là Lục Tư Thần, là Hạ Phương Kiều hay là anh. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều được Lục Tư Thần ôm chặt vào lòng, tông có một chút chua xót, có một chút yên bình, miệng nở nụ cười thật nhẹ, quăng nó cho bọn họ, giọng lạnh nhạt. Chỉ còn mấy phút nữa là quả bom phát nổ, hai người mặc vào rồi nhảy ra ngoài đi, trước khi quá muộn. Hạ Phương Kiều lùng cùng bò dậy, lắc đầu, nước mắt theo đó mà chảy ra. Không, ca, anh biết những chỗ nào gài bom phải không? Dẫn tôi đi, tôi sẽ vô hiệu hóa tính năng hẹn giờ của nó. Không ai có thể phá giải được nó. Kiều, lão già đó sẽ không để cho chúng ta được yên ổn. Lão muốn làm bá chủ thế giới này. Trước khi quá muộn, em cùng cậu ta hãy nhảy xuống đi. Lục Tư Thần nhanh chóng mặc bộ nhảy dù vào người, không nói không rằng ôm chặt lấy eo của Hạ Phương Kiều, cô chặt lại với mình, quay sang ca lạnh giọng. Lão già đó là ai? Người sai cậu ám sát tôi là ai? Ca lắc đầu bất lực, thật sự anh không hề biết người đó như thế nào, căn bản hắn rất thần bí. Ngày ấy, anh bị bọn kẻ thù ám sát đến bị thương, chính người đó đã cứu lại cho anh một mạng, nên anh mới chấp nhận làm kẻ dưới trướng. Mỗi khi nhận lệnh, ca đều được thông báo qua một tin nhắn tuyệt mật hoặc một ký hiệu nào đó. Họa lắm, khi ông chủ xuất hiện thì lại là với chiếc mặt nạ quỷ che kín. Không biết, ông ta chưa bao giờ để lộ khuôn mặt mình cho tất cả những người như chúng tôi. Nhưng có một điểm ông ta lặp đi lặp lại rất nhiều lần là luôn vuốt ngón tay trỏ. Đi đi, các người chỉ còn 4 phút nữa thôi. Nếu không nhanh, sẽ bị va chạm với vụ nổ ấy. Không, ca, nếu thật sự không thể vô hiệu hóa, hãy đi cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ bí ẩn đó. Ngón tay mảnh khảnh đưa lên lau nước mắt trên khóe mi của Hạ Phương Kiều, chần chừ một lúc nhưng cũng nhẹ nhàng đặt xuống má cô một nụ hôn phớt nhẹ, mỉm cười dịu dàng. Kiều, sống tốt nhé, chỉ cần một góc này của em còn nhớ tên tôi là tôi cũng cảm thấy mình chết đi không có gì hối tiếc. Trân trọng lấy anh ta, Lục Tư Thần tuy là kẻ đầu gỗ máu lạnh nhưng hắn có thể bảo vệ cho em. Kiều, đừng tin bất cứ lời của ai ngoài hắn, em nhớ chưa? Dứt lời, miệng ca liền ục ra một đống máu, nó có màu đen sậm. Hạ Phương Kiều giật mình sợ hãi, mắt trợn lớn nhìn cả thân hình người đó đổ xuống. Nếu cô không nhầm, đây chính là kịch độc. Uống vào nếu 24 giờ không có thuốc giải sẽ lập tức phát tán vào tim và khiến người đó chết ngay lập tức. Ca, anh nhất định sẽ không sao đâu, tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây. Không kịp nữa rồi, Lục Tư Thần, lập tức đưa cô ấy ra khỏi đây đi. Bom sắp nổ rồi, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu có một ngày Kiều làm gì có lỗi với cậu, đừng hận cô ấy. Anh vốn biết Kiều làm cảnh sát nằm vùng bên cạnh Lục Tư Thần, nhưng anh không hề phải trần thân phận của cô. Cũng là đàn ông với nhau, anh cảm nhận được Lục Tư Thần không hề có ác cảm với Hạ Phương Kiều, thậm chí còn vì cô mà lao vào nguy hiểm, chứng tỏ tình cảm của hắn đã bắt đầu nảy sinh. Lục Tư Thần đúng thật là chủ nhân của Tam Giác Vàng, nhưng hắn không có buôn lậu thuốc phiện, phá bỏ thì người dân không chịu, nên hắn đành để cho bọn họ trồng cây anh túc để sản xuất ra thuốc phiện, sau đó sẽ mua lại rồi đem đi tiêu hủy, chứ không phải là bán ra bên ngoài để lấy lợi nhuận. Nhưng chẳng hiểu sao tổng cục lại bắt cô đi. Anh tin chắc rằng đây là một âm mưu chứ không phải là nội gián bình thường. Kẻ trong bóng tối muốn mượn tay Hạ Phương Kiều giết chết Lục Tư Thần. Căn bản cô là con gái của Hạ Chính Hùng. Cái chết của Hạ Chính Hùng vẫn luôn là một bí ẩn. Tổng cục lại không hề cho lật lại vụ án. Chắc chắn có gì đó không bình thường. Chính vì như thế nên anh mới bảo cô không được tin tưởng ai ngoài Lục Tư Thần. Hắn tuy là người máu lạnh nhưng không bao giờ nước sông phạm nước giếng. Bản thân anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn biết được Lục Tư Thần không buôn bán thuốc phiện, thì tại sao một cục cảnh sát quốc tế lại không biết chứ? Điều anh muốn nhất là chỉ mong Kiều không làm điều gì khiến bản thân sau này phải hối hận. Ánh mắt ca mở dần nhìn hai thân ảnh nhảy từ trên máy bay xuống, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, mắt từ từ nhắm lại, trái tim cũng dần dần đập yếu đi. Hạ Phương Kiều, nếu tôi thật sự biết người trên máy bay là em, thật sự trên máy bay có bom, tôi nhất định sẽ không bao giờ đồng ý làm nhiệm vụ này. Tạm biệt em, cô gái nhỏ. 3 phút sau, một tiếng nổ bùm trên bầu trời chấn động mạnh, khiến cho những chú chim bay tán loạn. Có đàn vô tình bay qua liền cháy rụi, chiếc máy bay lao nhanh xuống dưới. Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần vẫn lơ lửng ở độ cao 1.000m. Bọn họ không biết được bản thân mình đang ở đâu. Nhưng thời tiết ở đây rất lạnh, nhiệt độ gần như là 0 độ C. Chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng thể che hết được da thịt. Lục Tư Thần chỉ biết ôm chặt lấy người con gái đang run lẩy bẩy, đặt lên miệng cô một nụ hôn thật sâu. Anh không biết cảm giác này là gì, anh chỉ biết ở bên cô, trái tim liền loạn nhịp.